chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 513, 513, nòng nọc nhỏ tìm 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Từ ngày đó về sau, bác sĩ Lý có ngốc cũng cảm giác ra Mạc Thiểu Thần là thật đối với Mộ Thanh Vũ có cảm tình không giống bình thường. Ông lại không ngốc, tự nhiên sẽ không cho anh vào mắt, để cho anh cái chủ nhân tương lai bệnh viện này không thoải mái. Vì thế đối với kiểm tra phòng bạn nhỏ Mộ Thượng Ân liền do anh một người độc lập gánh vác. Mà bác sĩ Lý cùng cái bác sĩ y tá khác trực tiếp đường vòng đi cái phòng bệnh khác kiểm tra phòng là có thể rồi. Cô quay đầu nhìn anh một cái, lập tức chỉ là nhẹ nhàng đối với anh gật gật đầu. Bác sĩ Tô, trên mặt không có một chút đặc biệt rất quen, chỉ có bác sĩ chữa bệnh, tôn kính đối với bác sĩ. Anh chỉ là, một tiếng, lập tức, toàn thân áo dài trắng đi tới bên người Mộ Thượng Ân. Bác sĩ, chú bác sĩ. Mộ Thượng Ân vẫn không nói chuyện với mẹ, nhìn đến bác sĩ Tô tới trái lại có vẻ thật nhiệt tình. Vốn nhìn đến Mộ Thanh Vũ đối với chính mình lạnh nhạt như vậy, Mạc Thiểu Thần còn có chút không cao hứng. Nhưng mà, tại anh thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Thượng Ân đáng yêu, tâm tình cũng như là nhiều mây chuyển quang đãng sáng lạn không ít. Ân ân, hôm nay thân thể có được hay không? Mộ Thượng Ân gật gật đầu. Mắt to đáng yêu quay tròn, nhìn đến bé mỉm cười, tâm tình Mạc Thiểu Thần cũng tốt lắm. Anh kéo ra quần áo Mộ Thượng Ân, chú kiểm tra thân thể cho cháu. Mộ Thượng Ân cũng rất phối hợp, bé vẫn là đứa bé khả ái. Trừ bỏ bây giờ cùng Mộ Thanh Vũ sốt ruột quá, mấy năm nay trước bé vẫn đều đã nghe lời. Bây giờ ân ân là thật tức giận, bé thật sự rất muốn ba ba. Mặc dù chưa từng có tại trước mặt Mộ Thanh Vũ bày tỏ quá, nhưng mà nghe Mộ Thanh Vũ cùng Lý Tiêu Nhiên đối thoại, bé biết rõ ba ba ân ân nhất định xuất hiện quá. Nếu đều đã xuất hiện, vì cái gì vẫn còn không muốn ân ân thấy anh? Bé chính là không nghĩ ra những thứ này. Bé cũng nghe bạn nhỏ nhà trẻ nói qua, ba ba cùng mẹ cãi nhau, thậm chí ly hôn về sau ba ba một cái nhà, mẹ một cái nhà. Nhưng mà bạn nhỏ vẫn lại là có thể đi hai cái nhà. Chỉ có bé từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ không có ba ba. Bé muốn gặp ba ba một mặt có cái gì không đúng? Bé ước chừng cũng biết, chú Lý không đến là vì ngày đó bé náo loạn một lần chuyện sau đó. Bé cùng mẹ tức giận vài ngày đều đã không nghĩ để ý cô. Nhưng mà bác sĩ y tá trong bệnh viện đều đã cực kỳ thích bé. Cái chú bác sĩ Tô này ngay từ đầu gương mặt lạnh lùng xem ra thật không tốt tiếp cận. Nhưng mà trải qua vài ngày tiếp xúc, bé trái lại cảm thấy được chú thầy thuốc này người cũng không tệ lắm. Mặc dù anh sẽ không giống chú Lý nấu cơm cho bé bồi bé ngoạn chơi, dùng thanh âm ôn nhu kể chuyện xưa cho bé. Thanh âm anh nói chuyện đều là khàn khàn như vậy. Này là vì anh trải qua bão sau đó được cứu trở về đã liên tục phát ra 2 ngày sốt cao. Đợi cho anh thanh tỉnh, tiếng nói đã trở nên cùng quá khứ không quá giống nhau. Mạc Thiểu Thần dốc lòng giúp bé kiểm tra thân thể. Đứa nhỏ tới cùng tuổi còn nhỏ. Lần thứ hai giải phẫu mới trải qua 3 ngày thời gian cũng đã khôi phục cực kỳ tốt. Nếu còn như vậy tiếp xuống tiếp qua vài ngày, có thể triệt để xuất viện rồi. Lại vẫn có chỗ nào không thoải mái à? Thanh âm Mạc Thiểu Thần khàn khàn hỏi tình huống Mộ Thượng Ân. Mộ Thượng Ân lắc đầu. Mạc Thiểu Thần kỳ thật rất muốn nói với Mộ Thanh Vũ mấy câu. Anh biết rõ rành rành ở tại chỗ này đầu của anh sẽ càng thêm đau. Cách chương.